Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 26, kết thúc pha future. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kilo, người đội trưởng, thời gian ở Purple Star. Pha future lúc này đang là 23 giờ, tuy là đã về khuya nhưng mọi thứ trong thành phố không ngừng hoạt động, gần như cả thành phố chẳng còn tiếng người nói chuyện nữa mà là những giọng nói của những con robot tiếp viên. Trong ngôi nhà của các bạn Plan, lúc này Uôn, Nat và Potato Mai đã nghỉ ngơi cùng Crazy Dep, đối với họ thì thời gian giống như là vô tận vậy. Pisoter, bạn hãy nghỉ ngơi đi. Việc trông nom Sunflower hãy để tôi và Kilo lo. Tôi nghĩ các bạn thức quá lâu rồi. Đừng lo cho chúng tôi mà anh hàng xóm. Pisoter nói, đúng vậy, đã từng ấy thời gian rồi. Sunflower vẫn chưa tỉnh lại. Không biết bạn ấy sẽ, Uôn, Nat, Sunflower sẽ không sao đâu. Liam nói, nhưng mà, có chuyện gì em Pi? Sitchin hỏi, theo như phân tích của mình về sức mạnh của Magnifying Glass. Tia phản xạ của bạn ấy có nhiệt độ lên đến 1200 độ C. Trong khi đó năng lượng mặt trời của Sunflower thì chẳng có đặc tính của nhiệt độ. Ý bạn là, Liam nói, Magnifying Glass đã tập hợp toàn bộ năng lượng mặt trời của Sunflower tạo ra bên ngoài cả nguồn năng lượng bên trong cậu ấy. Để tạo tia phản xạ đó, Liam và Pisoter nhìn Sunflower. Và còn điều này mình muốn khẳng định với Sitchin. Mình tên là Empik không phải MP. Sweet, mình xin lỗi được chưa? Để cho Sunflower nghỉ ngơi đi. Sitchin nói nhỏ, thôi được rồi. Empik rời khỏi phòng dưỡng sức. Liam tiếp tục ngồi lặng im nhìn Sunflower. Lúc này Kilo từ nơi cửa sổ bước tới ngồi gần Liam. Kể cho tôi đi Kilo. Ha, câu nói của Liam làm Kilo giật mình. Kể cho tôi nghe về cuộc sống của cậu trước khi bọn zombie xuất hiện đi. Hừm, cũng chẳng có gì để nói cả. Tôi cũng chỉ được sinh ra và lớn lên như những người khác. Chỉ có điều tôi không có nhiều kỷ niệm thôi. Liam liền nhìn Kilo, bố mẹ của tôi đều là những người làm việc bằng trí tuệ. Họ được coi là những người tiên phong cho việc tạo ra Hyperlink. Hyperlink, Liam ngạc nhiên, đó là công nghệ ô vuông sức mạnh, một dạng liên kết giữa các loại máy móc hoặc robot với nhau. Ưu điểm của nó là nạp năng lượng, tái tạo, sửa chữa và dịch chuyển. Đặc biệt là tiết kiệm một lượng lớn nhiên liệu kỹ thuật. Đó được coi là bước tiến vĩ đại của công nghệ. Sitchin nói, bố mẹ của cậu đúng là thiên tài. Không đâu, lúc đó ngoài bố mẹ của tôi ra, thì có nhiều người đã cống hiến cho xã hội nhiều thành tựu khoa học. Và lão Sau là một trong số đó. Kilo nói, Sau, Liam ngạc nhiên, đúng vậy, lão Sau rất giỏi về việc chế tạo và điều khiển robot. Và một sự thật là... Ngài Tổng thống trước đây đã đồng ý cho lão làm chủ việc điều khiển robot của toàn thành phố. Sitchin nói, dần dần thì khái niệm về Hyperlink cũng bị lãng quên, bố mẹ của tôi cũng không còn suy nghĩ được gì nữa. Giờ thì họ ở đâu? Khuôn mặt của Kilo bỗng trở nên buồn bã. Tôi không muốn nhớ lại cái ngày đó, ngày mà họ cố gắng ngăn chặn âm mưu của lão Sau. Cũng vì ngày đó tôi không còn gặp lại họ nữa. Chuyện gì xảy ra với họ? Liam hỏi, 2 năm trước, họ đã quyết định lẻn vào nơi nghiên cứu của lão Sau. Và họ đã nghe thấy một cuộc đối thoại giữa lão và một bọn lạ mặt. Sau đó chúng lấy ra một khẩu súng kỳ lạ, rồi bố mẹ tôi quyết định nói chuyện này cho mọi người để đề phòng. Nhưng họ bị phát hiện, lão Sau dùng khẩu súng đó bắn vào đầu họ, khiến họ mất đi ý thức. Và, sao họ lại, có cái hành động, hết, liều lĩnh như vậy chứ? Bộ hai người đó nghĩ là những kẻ như là... Lão Sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ bị trừ khử dễ dàng sao? Kilo, tôi có điều này muốn chia sẻ với anh. Liam nói, tôi không cần, tôi chẳng quan tâm anh cần hay không. Nhưng khi tôi nói thì chắc anh sẽ nghe, bất cứ nơi nào, thì cái xấu xa luôn tồn tại lâu hơn cái chính nghĩa. Để đấu với chúng thì sự hy sinh và kiên nhẫn, luôn là hai cái đi đôi với nhau. Hoàn cảnh của tôi không khác gì của anh đâu, mặc dù tôi vẫn còn đầy đủ bố mẹ. Nhưng tôi chưa từng có cảm giác hạnh phúc, họ tranh chấp và hơn thua với nhau, để rồi người chịu thiệt lại chính là bản thân tôi. Kilo nhìn Liam, mất đi người mình yêu thương, đúng là không ai chấp nhận được, nhưng chỉ cần sự kiên nhẫn chịu đựng, đến khi nỗi đau vơi đi, anh sẽ tìm lại cuộc sống tốt đẹp như thường, kể cả việc chống lại bọn zombie đó vậy. Kilo và các bạn Plan nhìn Liam với ánh mắt đầy niềm tin. Được rồi, bây giờ thì anh sẽ tiếp tục cộng tác với chúng tôi chứ đội trưởng? Sitchin hỏi, đội trưởng sao? Liam nhìn Kilo, đúng vậy, tôi đã tìm thấy các bạn Plan này ở ngay phía sau ngôi nhà này. Lúc đó thì có Blaver, Sitchin và MP, Empik chứ Kilo, Sitchin nói, sau đó tôi đã làm quen với các bạn ấy và rồi thành lập tổ chức bí mật. Ban ngày thì tôi vẫn làm việc bình thường nhưng khi về đêm thì chúng tôi tiến hành việc kiểm tra thông tin trong toàn thành phố. Mục đích để xem những dò gì từ nơi lão sao, và để tìm kiếm Dr. Zombos. Ra vậy, hừm, biết gì không hàng xóm, anh rất giống với một vĩ nhân của nơi này đấy. Thật sao, lúc trước thì bố tôi có kể về ông nội của tôi. Ông ấy là người bản lĩnh, mạnh mẽ và luôn quan tâm đến người khác, cũng nhờ có ông mà bố tôi có được trí tuệ tốt như vậy đấy. Ông ấy tên gì vậy? Ông được mệnh danh là kẻ đại danh, là một người có nhiều điều đáng kinh ngạc. Liam Smith, cậu nói thật hay đùa vậy? Tôi nói thật đấy, có chuyện gì với anh sao hàng xóm? Sitchin hỏi, à, không có gì. Liam nhìn Kilo và bất chợt mỉm cười. Này Kilo, nếu như là người đó, tôi xin phép khuyên anh điều này. Liam hỏi, là gì vậy? Đừng trông chờ vào điều viễn vông. Hãy nắm giữ thời gian và bạn sẽ tìm được sự đúng đắn nhất. Ha, Kilo giật mình, vậy nên, hãy cho chúng tôi biết anh có thể làm được gì ngoài việc là nhân viên đi đội trưởng. Liam nói, được, cảm ơn anh, hàng xóm, Liam, Kilo, Sitchin và Blaver cùng nhau bàn về kế hoạch tấn công vào căn cứ của lão Dr. Zombos. Đêm hôm đó đối với họ như là ban ngày vậy, chẳng có ai cảm thấy buồn ngủ chút nào cả. Quay lại nào Gracie, cuộc đối đầu cuối cùng. Sau khi bàn xong về kế hoạch tiến công, các bạn plan khác tiếp tục thay phiên nhau trông chừng Sunflower, Liam và Kilo thì nghỉ ngơi ở trên ghế. Các bạn, ha, Sunflower, Pisuter ngạc nhiên, cậu ấy tỉnh lại rồi sao? Blaver chạy ra, cậu đã thấy khỏe hơn chưa Sunflower? Pisuter hỏi, mình đã bị gì vậy? Sunflower nói, cậu đã nằm trên giường suốt ngày hôm qua rồi đấy. Liam thức dậy, thật sao, tôi chẳng biết là mình ngủ lâu như vậy đấy. Sunflower, bạn đã dậy rồi sao? Buồn, Nat và Potato Mai nói khi Crazy Dave đem hai cậu ấy ra. Mình không sao, bây giờ thì mình thấy khỏe hơn nhiều rồi. Mình chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Tuyệt quá, Buồn, Nat nói. Các bạn ơi, mình đã thành công rồi. Em Kích vừa nhảy ra ngoài vừa nói. Này em Pi, chuyện gì cũng phải bình tĩnh rồi nói chứ. Sitchin nói, mình tên là em Pích, mà thôi không quan trọng. Mình xin thông báo với tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đã liên lạc được với nhóm Titanip và đã mã hóa thông tin họ gửi đến máy tính của mình. Ngày hôm nay họ sẽ quay lại giúp chúng ta đấy. Titanip là gì? Uôn, Nat hỏi, đó là nhóm của cải tím có khả năng liên kết sức mạnh của chúng ta thành một. Blaver nói, nó giống như Hyperlink của bố mẹ tôi vậy. Kilo nói, được rồi, các bạn hãy cùng nhau nghe lại kế hoạch chiến đấu của chúng ta. Chấm, cứ như vậy nhé, còn về phần Magnifying Glass thì sao? Pisuter hỏi, việc của chúng ta là chống lại sau và Dr. Zombos. Magnifying Glass không liên quan đến kế hoạch, Liam nói rồi nhìn sang Laser Beam. Thôi được rồi, Kilo nói và tất cả trừ Laser Beam đi ra bên ngoài. Infi, Nat tới lúc chiến đấu rồi. Blaver nói, mình biết rồi, Brain, tất cả đội quân zombie xuất hiện khắp nơi ở tòa tháp. Sẵn sàng chưa Kilo? Liam hỏi, Kilo rút khẩu súng điện từ trong túi quần. Được rồi, lên nào, Liam và Kilo liền chạy nhanh về hướng bọn zombie. Power Toss, nhận lấy đi, một cơn gió thổi thẳng vào bọn zombie và Kilo liên tục bắn tia điện vào chúng. Robocon, tạo rào chắn đi, Dr. Zombos nói, đừng hòng, bùm, dẹt dẹt, cú nổ của Empic làm bọn Robocon ngưng hoạt động. Hay lắm Empic, Liam và Kilo tiếp tục tiến lên. Cuối cùng thì tên của mình cũng được gọi đúng. Em Pích cười, Disco, tròn 3000, lên đi, cái đống sắt đó làm được gì bọn ta chứ? Liam nói, đột nhiên chiếc anten của chúng lắc lư. Brain, chúng triệu hồi thêm zombie sao? Kilo nói, để đó cho tôi, ba chiếc lá của Blaver xoay nhanh. Ào, tất cả zombie trên không bị thổi bay. Cảm ơn bạn Blaver, Liam nói, Gargantua Pram, tới lượt ngươi rồi, Zaaaa. ZTTT, coi chừng, tên Gargantua bắn ra một tia laser khổng lồ tới chỗ Liam. Nguy hiểm quá, Kilo nói, púc, Pisuter, Liam quay lại nhìn, chúng tôi cũng sẽ giúp nữa. Potato Mai nói, cảm ơn các bạn, nhìn này hàng xóm, Kilo cầm lên một thứ, bảng điện tử sao, ra là vậy, không có một cái máy thu não gì cả, chỉ là chúng đang cố điều khiển mọi thứ bằng đầu của chúng. Tất cả cỗ máy này đều do chúng được gắn dây điện vào đầu thôi. Vậy là, bố mẹ tôi, họ không bị sao cả. Liam nói, yeah, dầm, giờ thì các ngươi sẽ phải đối đầu với ta. Zombert Tomorrow John, lại là cỗ máy đó. Liam nói, bùm, chuyện gì trên đó vậy? Lão Doctor, Zombie nhìn lên. Chúng tôi về rồi, Liam và Kilo quay ra sau. là 4 người lúc trước. Sunflower ngạc nhiên, có thêm những người khác nữa. Liam nói, chúng, cách chương.